Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuần trước Thầy đã giảng về niệm Phật tam muội duyên thâm. Bây giờ thì Thầy bắt đầu Thầy trình bày về những cái phẩm và bậc ở tại cái cõi nước Cực Lạc Quốc. Ở cõi nước Cực Lạc Quốc thì khi mà chúng sinh trong mười phương sinh về cõi nước đó thì thường thường là sinh vào ở trong ba cái phẩm bậc. Bây giờ phẩm thứ nhất gọi là bậc thượng bối. Những chúng sinh mà trong mười phương muốn phát tâm mà sinh về trong cái thượng phẩm thượng bối này thì bắt buộc phải xuất gia ly dục và hành cái hạnh Sa Môn Bồ Tát, có nghĩa là làm cái hạnh của người tăng sĩ du phương để mà giáo hóa truyền đạo. Ngoài ra phải phát bồ đề tâm rộng lớn, tâm tưởng luôn luôn luôn chuyên trì niệm Phật tự A Di Đà, tu vạn hạnh công đức rồi hồi hướng nguyện sanh vào nước đó. Thì những vị sa môn này hay là những chúng sinh này khi mà mệnh chung thì sẽ được Đức A Di Đà cùng các chư Bồ Tát thánh chúng ở cõi Cực Lạc hiện ra ở trước mặt trong khoảng một sát na, thì liền được tiếp dẫn giảng sinh về Cực Lạc quốc độ hóa sen trong ao sen bãi báo. Những vị này sẽ đạt được trí tuệ vô sanh nhẫn của bậc thượng thiện nhân và đắc được thần thông tự tại. Đó là nói về bậc thượng bối. Bây giờ nói về cái bậc thứ hai là bậc trung bối. Bậc trung bối là những chúng sinh nào trong mười phương tuy không thể ly gia thoát tục hành hạnh sa môn, nhưng biết cách phát bồ đề tâm vô thượng, phụng trì trai giới, dựng chùa tạo Phật pháp, cúng dường cho các bậc xuất gia chân gánh, tụng kinh đại thừa, dâng hoa tán thán công đức của mười phương chư Phật, và nhất tâm chuyên niệm danh hiệu của Đức A Di Đà Phật, rồi hồi hướng công đức này về cõi Cực Lạc. Chúng sinh đó lúc lâm chung sẽ được hóa Phật A Di Đà cùng các thánh chúng Cực Lạc hiện ra trước mặt người đó, tiếp dẫn giảng sinh về cõi Cực Lạc quốc, trụ ngôi bất thối chuyển vô thượng bồ đề. Chúng sinh này trí huệ công đức đứng hàng sau của thượng bối. Và phần chót là phần hạ bối. Những chúng sinh trong mười phương muốn sinh về phần hạ bối thì những chúng sinh này thường là ít tạo tác các công đức, nhưng phải phát tâm vô thượng bồ đề và lòng tin phải sâu chắc, không có sự nghi ngờ, một lòng chuyên niệm danh hiệu Đức A Di Đà và chí tâm nguyện sanh cõi Cực Lạc. Khi mạng chung, người ấy trong mộng sẽ thấy Đức A Di Đà Phật nên được giảng sinh, trí tuệ công đức thì đứng sau hàng trung phẩm. Hoặc có chúng sinh nào lúc lâm chung đem tâm chí thành hướng về quả vô thượng bồ đề, niệm Phật từ 1 cho đến 10 niệm cũng được Đức A Di Đà Phật tiếp dẫn giảng sinh về cõi an lạc quốc độ, trụ ngôi bất thối chuyển. Giờ thì Thầy giảng đến cái phần giảng sinh thượng phẩm. Khi nãy là Thầy nói về ba bậc của cõi Cực Lạc quốc là bậc thượng bối, trung bối và hạ bối. Bây giờ là về phẩm cách giảng sinh. Nói về giảng sinh của bậc thượng phẩm thì người tu trong mười phương khi làm các công đức đã viên dung đầy đủ và lúc lâm chung thì được Đức A Di Đà Phật cùng Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, vô số hóa Phật cùng trăm ngàn tùy theo thanh văn, vô lượng chư thiên đến tiếp dẫn chân linh. Người này sẽ thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cầm đài hoa kim cang cùng Đại Thế Chí đem đến nhân tiếp, và đồng thời Đức Phật A Di Đà cùng vô lượng vô số các chư Bồ Tát thánh chúng phóng quang chiếu đến thân hình của hành giả. Trong khoảnh khắc thì được sinh về cực lạc. Khi mà được sinh về trong cõi cực lạc ở thượng phẩm thì vừa về cõi cực lạc là hoa sen báo nở ngay. Thì lúc đó được Đức A Di Đà Phật cùng hai vị đại Bồ Tát dùng pháp âm vi diệu thuyết pháp, và người này sẽ đắc vô sanh pháp nhẫn, đắc ngay thần thông tự tại, đó là thượng phẩm thượng sinh. Bây giờ thầy nói tiếp là phần thượng phẩm trung sinh. Người mà muốn sinh về cái phần mà thượng phẩm trung sinh là những vị chúng sinh trong mười phương đọc tụng kinh điển đại thừa, chí tâm niệm Phật và hồi hướng công đức này. Lúc mà lâm chung thì sẽ được Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Âm và Đại Thế Chí đồng đến, và ngài Quan Âm cầm cái đài đài sen mà màu vàng tử kim mới nghinh tiếp cái người đó. Và khi người đó ngồi trên hoa sen báo này thì lập tức giảng sinh về cõi cực lạc. Hoa sen này thì một ngày một đêm liền nở. Vị này thì qua 7 ngày được Phật A Di Đà cùng Đức Quan Thế Âm thuyết pháp, khiến cho tâm trụ nơi đạo Bồ Đề không thối chuyển. Và qua một tiểu kiếp thì vị này sẽ đắc được vô sanh pháp nhẫn và sẽ được Đức A Di Đà thọ ký. Bây giờ thầy nói về thượng phẩm hạ sinh. Thượng phẩm hạ sinh là những chúng sinh ở mười phương cũng tin nhân quả, không phỉ báng đại thừa và phát lòng vô thượng Bồ Đề. Những chúng sinh này lúc lâm chung thì được Đức A Di Đà, Quan Thế Âm, Đại Thế Chí hóa làm 500 Phật cầm hoa sen vàng đến tiếp rước. Như vậy thì quý vị thấy rằng ở phần thượng phẩm hạ sinh là cái người hành giả sẽ thấy 500 hóa Phật, mà 500 hóa Phật đó là từ Đức A Di Đà, Quan Âm và Thế Chí cầm cái đài huỳnh kim, đài sen vàng có nghĩa là đài huỳnh kim để đến tiếp rước. Như vậy thì quý đại chúng thấy rõ ràng là phần thượng phẩm thì đài sen vàng mà kim cương, rồi cái phần mà trung phẩm là đài tử kim, và phần thượng phẩm hạ sinh là đài huỳnh kim, cũng là đài sen vàng rất là quý báu. Thì khi đó hành giả sẽ được 500 hóa Phật này phóng hào quang sôi đến thân, và đồng thời tự mình thấy mình ngồi trên cái đài huỳnh kim và giảng sinh cực lạc. Khi mà giảng sinh về cõi cực lạc rồi thì cái người hành giả này nằm trong hoa sen đó, hoa sen này một ngày một đêm liền nở. Khi mà được nở như vậy sẽ được Đức Quan Thế Âm, Đại Thế Chí cùng Đức A Di Đà Phật thuyết pháp, nhưng mà phải trải qua 3 tiểu kiếp mới đắc được cái ngôi đầu tiên là ngôi Quan Hỷ Địa, tức như là sơ địa Bồ Tát. Đó là thượng phẩm hạ sinh. Bây giờ thầy giảng về cái trung phẩm thượng sinh. Chúng sinh trong mười phương muốn sinh về trung phẩm thượng sinh là phải thọ trì ngũ giới, thọ trì bát quan trai giới, chẳng tạo tội ngũ nghịch, tạo tội ngũ nghịch, Ngũ nghịch đây tất nhiên là cái tội mà thầy kể cho quý vị đại chúng nghe. Đầu tiên là tội giết cha, thứ hai là tội giết mẹ, thứ ba là tội giết A-la-hán, thứ tư là tội là làm cho thân Phật ra máu, và thứ năm là phá hòa hợp tăng. Năm cái tội này gọi là tội ngũ nghịch. Do đó một cái vị mà muốn sinh về trung phẩm thượng sinh, bắt buộc vị đó phải có tam quy, thọ trì ngũ giới, hoặc là tu bát quan trai giới, và nhất là không được tạo cái tội ngũ nghịch, và đồng thời nhất tâm niệm Phật, hồi hướng mọi công đức về cõi cực lạc quốc. Thì khi lâm chung, vị hành giả này sẽ thấy A Di Đà Phật cùng tỳ kheo thánh tăng phóng quang tiếp dẫn về cực lạc. Khi mà về cực lạc xong thì hoa sen liền nở, và Đức A Di Đà thuyết pháp cho vị này nghe về tứ đế. Sau khi vị này nghe về tứ đế, tất nhiên là khổ tập diệt đạo, khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Và tứ đế là quả của thông gian, có nghĩa là quả của tiểu thừa. Do đó vị này vừa nghe tứ đế xong thì tâm đắc được A-la-hán, tam minh và lục thông đều hiện đầy đủ. Như vậy thì tất cả đại chúng trong rung biết rằng trung phẩm thượng sinh là các bậc A-la-hán, A-di-đà-phật. Trung phẩm trung sinh, nếu mà chúng sinh ở mười phương muốn giảng sinh về trung phẩm trung sinh thì một ngày một đêm thọ trì bát quan trai giới, hoặc là một ngày một đêm thọ trì sa di giới. Sa di giới đây là tất nhiên là cái vị tăng tập sự mới vào ở trong cái hàng tăng, nhưng mà chưa thật sự làm tăng, bởi mới có thọ có mười giới thôi. Nếu mà thật sự là một vị tăng sĩ đó thì phải thọ cụ túc giới, tức như là 250 giới, hoặc là cụ túc giới một ngày một đêm rồi đem hồi hướng về nước cực lạc. Thì lúc người hành giả này lâm chung sẽ thấy Đức A Di Đà Phật cầm bửu liên hoa đến tiếp dẫn. Khi giảng sinh về cõi cực lạc rồi thì trong 7 ngày hoa sen báo này mới nở, lúc đó sẽ được Đức Phật giảng pháp, và vị này sẽ chứng cái quả nhập lưu, tất nhiên là tu đạt quần quả, và phải trải qua nửa kiếp số sẽ đắc quả A La Hán. Thầy cũng xin nhắc lại, một kiếp ở cõi Ta Bà, một kiếp cõi Ta Bà nó là một cái đối với ở cõi cực lạc nó là một cái con số rất là lớn. 16.798.000 cái kiếp ở tại Ta Bà này nó mới bằng một kiếp của trên cái cõi cực lạc thôi. Bởi vì ở trên cực lạc đó, một ngày một đêm là 100 năm ở thế gian, do đó mà trải qua nửa kiếp để mà đắc quả A La Hán thì quý đại chúng biết rằng một thời gian cũng rất là lâu xa, chứ không phải là dài. Nhưng mà với cái người cực lạc á, cái thời gian mà một kiếp á, hay là hai kiếp, ba kiếp á, thời gian rất dài. Tại vì sao? Là tại vì những người về cực lạc á, là những người vọng niệm nó đã hết rồi, nó bớt nhiều lắm rồi, vọng tưởng không còn nữa. Bởi vì không còn vọng tưởng nữa, do đó họ nằm ở trong chánh định á. Mà khi họ nằm trong chánh định nó thời gian qua mau lắm. Quý đại chúng nào có tu về thiền, quý vị để ý đi. Quý vị mà nhập được cái định rồi đó, quý vị ngồi á, một ngày nó qua rất là nhanh. Những cái vị nào mà ngồi thiền mà không nhập được vào trong chánh định đó, thì quý vị thấy thời gian nó dài đằng đẵng à, mà cái chân của mình nó lại đau nữa, cái thân nó ngồi nhiều khi xương sống nó ngồi ưỡn lên lâu quá nó cũng bị đau xương sống. Nhưng mà ngược lại, nếu quý đại chúng mà người nào ngồi thiền mà nhập định được thì trong 24 giờ đồng hồ nó qua nháy mắt. Do đó khi mà hương dân hòa thượng ngài ngồi nhập định trong một cái thời gian gần mấy tuần, khi mà các cư sĩ đến để mà cho gọi ngài xả thiền. Thì ngài xả thiền thì hỏi ngài nhập định được bao lâu, ngài nói rằng ngài mới vừa bắt một cái hơi thở hít vô thôi, mới ngài thấy là tưởng chừng như là ngài mới bắt một cái hơi thở hít vô thôi, nhưng mà đâu có thể nghĩ bàn được là nó gần mấy tuần. Do đó khi mà quý vị nhập định được thì thời gian và không gian nó vô nghĩa, nó không còn nằm ở trong tâm mình nữa, nó đi nhanh lắm. Do đó một cái kiếp á, nếu mà tính theo ở trên cực lạc và so sánh với cõi ta bà thì nó dài đằng đẵng, nhưng mà đối với các chư đại bồ tát trên đó thời gian rất là gần, giống như là khải móng tay, khải cái móng tay là tới rồi. Do đó mình không sợ thời gian, mà mình ở trên đó mình chỉ tu thôi. Bây giờ thầy giảng tiếp về cái trung phẩm hạ sinh. Những chúng sinh mười phương mà muốn sinh về trung phẩm hạ sinh thì những chúng sinh đó phải làm việc thiện thế gian. Chẳng hạn như quý đại chúng thấy những cái người mà họ làm những cái việc mà rất là thiện lành ở thế gian này để họ cứu giúp xã hội đó, đó là những chúng sinh mà phần đông là họ sinh về cái trung phẩm hạ sinh. Và đặc biệt là phải hiếu dưỡng cha mẹ. Quý vị mà không có hiếu dưỡng cha mẹ đó, cái ân của cha mẹ mà quý vị không có bồi đáp đó, quý vị cũng khó mà sinh vào cái trung phẩm hạ sinh. Bởi vì trung phẩm hạ sinh là nhấn mạnh về cái hai điểm là phải làm việc thiện thế gian, giúp đỡ cho tất cả nhân sinh. Và hai nữa là hiếu dưỡng cha mẹ. Những người này họ chưa có hề biết Phật pháp, họ chỉ làm có được hai việc thiện đó thôi. Họ thấy dân chúng nhân sinh đau khổ, họ đem công đem của họ giúp đỡ, và họ hiếu dưỡng với công đức ơn cha nghĩa mẹ. Nhưng mà họ chưa biết cái phương pháp để tu, họ chưa biết cái danh hiệu của Đức A Di Đà. Nhưng nhờ công đức họ làm việc thiện, nhờ công đức hiếu dưỡng cha mẹ, do đó lúc mà họ lâm chung, họ gặp được những bậc mà thiện tri thức, chẳng hạn như những bậc xuất gia đó, những bậc này sẽ tùy duyên. Chẳng hạn như không xuất gia thì cũng gặp những cái bậc mà đại chúng cư sĩ có mặt trong room, có những vị đã thọ Bồ Tát giới rồi, quý vị hiểu rành về cái pháp môn niệm Phật, cũng như quý vị hiểu rành về cái phương pháp mà 48 điều đại nguyện của Đức A Di Đà, thì lúc đó quý vị đến, quý vị khuyên và quý vị muốn rằng cái người hành giả này nên cố gắng niệm Phật để mà được giảng sinh. Cái vị này vừa nghe quý vị thiện tri thức giảng xong 48 điều đại nguyện Đức A Di Đà và khuyên phát nguyện giảng sinh, vị này làm đúng như vậy, thì khi vừa làm đúng như vậy thì lúc đó sẽ chết. Thì trong lúc chết đó, thì vị này không có gặp Đức A Di Đà cùng các chư đại Bồ Tát đến tiếp dẫn, mà tự mình giảng sinh được cõi cực lạc. Lý do là tại sao? Là tại vì vị này bình thường chưa có đủ công đức, đức duyên dung, chưa có bao giờ mà niệm Phật. Do đó, do cái tâm nguyện của người này muốn giảng sinh, do đó lúc đó lâm chung một cái lực rất mạnh nó đẩy cái người này từ ở cõi ta bà thẳng về ở bên cái cõi cực lạc luôn, không có qua sự tiếp dẫn tha lực của Đức A Di Đà cũng như là của Đức Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Khi người này giảng sinh về cõi cực lạc thì cũng ở trong Hoa Sen Báo, Hoa Sen Báo trong cái ao Thất Bảo, thì trong 7 ngày 7 đêm cái hoa sen này mới nở. Khi hoa sen này nở thì vị này có nhân duyên được gặp Quan Thế Âm Bồ Tát cùng Đại Thế Chí Bồ Tát đến mà giảng cho pháp, giảng cái pháp yếu để cho vị này nghe. Vị này nghe xong thì đắc liền cái quả nhập lưu, là quả đầu tiên trong cái tứ quả của tiểu thừa là Tu Đà Hoàn. Và vị này ở trong cái hoa sen báo đó tiếp tục tu, trải qua một kiếp thì sẽ đắc A La Hán quả. A Di Đà Phật, ở đây mình thấy tu ở cõi ta bà này, thầy nói thật nha, nhiều khi mà muốn chứng vào cái cõi sơ thiền cũng khó thôi. Sơ thiền là chỉ mới cõi trời sắc giới thôi, tại vì bậc sơ thiền đó là phải ly dục, Mà bây giờ chúng sinh mà nói chữ ly dục khó mà ly lắm. Tại vì cái dục dục nhiễm nó là ái từ vô lượng kiếp rồi. Nói đến chữ lìa, mình chưa có lìa mà chỉ nói chữ lìa thôi là mình thấy trong tâm mình đã đau rồi. Cái tim mình nó muốn là muốn chết rồi, nó không muốn cục cửa nữa rồi. Thành ra nói về ly dục rất là khó. Mà quý vị nào mà ly dục được thì chắc chắn là quả đạo quý vị rất là cao. Bởi vì quý vị không còn nằm ở trong cái dục nhiễm của chúng sinh nữa. Do đó quý vị thấy người nghe đạo, học đạo rất là nhiều. Nhưng mà người thực sự mà hành để mà chứng đắc thì khó. Cái thời buổi này đến cái quả mà sơ thiền, thầy không nói đến cái quả mà tu đầu quần, nó cũng vào bậc thánh nhập lưu đầu tiên rồi. Sơ thiền thôi mà quý vị muốn chứng đắc cũng khó. Quý vị không ly dục là không vào được sơ thiền. Vào trong ly dục rồi đó, quý vị mới có thể đắc được cái sơ thiền. Đó, mình nói sơ thiền thôi nó đã khó rồi. Thì ở đây quý vị chỉ về trong cái cõi cực lạc, vừa nghe Quan Thế Âm Đại Thế Chí Bồ Tát giảng xong là đắc ngay cái quả đầu tiên nhập lưu tu đầu quần. Và trải qua một tiểu kiếp giống như là một cái khải nắm tay nháy mắt là đắc ngay là A-la-hán quả. Như vậy thì quý vị có nên ở cõi Ta Bà này tu, hay là quý vị muốn về cõi cực lạc tu? Đó là thầy cho quý vị được quyền chọn. Bây giờ thầy giảng tiếp về hạ phẩm thượng sanh. Về hạ phẩm thượng sinh là chúng sinh trong mười phương. Lúc mà sanh tiền, lúc này có nghĩa là lúc mà họ còn sống ở trên thế gian này đó, họ ít có bao giờ tạo những cái nghiệp thiện, mà phần nhiều họ đi vào ở trong cái nghiệp ác mà họ không biết. Nhưng mà cái tâm họ không có quỷ bán chánh pháp. Quý vị nên đặc biệt cái điều này. Cái thiện và cái ác, nhiều khi mình vô minh, chưa có người thiện tri thức hướng dẫn mình, mình có thể làm việc ác, nhưng mà ác trong cái sự như là không có cố ý, thì có thể còn cứu. Quý vị đừng bao giờ quỷ bán chánh pháp. Quý vị quỷ bán chánh pháp là quý vị đã chặt đứt cái rễ của cái tâm bồ đề mình rồi. Tại vì chánh pháp là từ ở trong cái các kinh điển, từ pháp thân của các đức Phật mười phương mà nó có. Quý vị phỉ bán chánh pháp là quý vị đã phỉ bán cái tự tâm của mình. Mà tự tâm mình quý vị đã chặt bỏ thì không bao giờ quý vị giảng sinh vào trong cái cõi mà tịnh tâm của mình được hết. Nhớ kỹ điều này. Do đó trên đường tu hành phải cẩn thận từ cái lời nói, từ cái ý nghĩ, từ cái việc làm. Bởi vì nhiều khi mình vô tình, mình nói một cái lời nói, một cái ý nghĩ của mình nó quỷ bán chánh pháp, mình sẽ phạm tội. Do người này không quỷ bán chánh pháp nên lúc lâm chung, vị này còn được một chút ít công đức để gặp những cái bậc mà thiện tri thức. Cái bậc thiện tri thức này đến bên giường bệnh và họ tùy nghi, họ giảng tên của 12 bộ kinh Đại Thừa cho nghe. Như vậy thì quý vị thấy 12 bộ kinh Đại Thừa, như thầy đã nói quý vị đó, nếu mình không đủ công đức thì dễ gì mình nghe được tới cái tên chứ, đừng nói chi mà tới đọc tụng. Nhưng những kinh Đại Thừa như Kim Cang, Bát Nhã, không đủ công đức nghe chữ Kim Cang không quý vị cũng chưa nghe nữa. Rồi những cái kinh Đại Thừa như là Thủ Lăng Nghiêm, nếu quý vị mà không có đủ công đức tu vô lượng kiếp, thầy bảo đảm quý vị không nghe tới được cái tên này. Do đó mà nói tên 12 bộ kinh của Đại Thừa cho nghe không đó. Mà cái tên kinh này một người mà đã nghe lọt vào trong lỗ tai rồi đó thì sẽ được tiêu trừ ngàn kiếp tội trọng. Quý vị thấy như vậy thì quý vị có nên tu không? Cái tên kinh không đó là mình đã trừ được cái ngàn kiếp tội cực trọng rồi đó. Đừng nói chi mà chính mình đọc tụng, chính mình theo cái giải ngộ để mình tu hành thì công đức mình nó được bao, nó rất là vô lượng vô biên. Vị này do nghe được tên 12 bộ kinh nên trừ được 1000 kiếp tội cực trọng. Khi đó lâm chung sẽ được quá A Di Đà, quá Quan Thế Âm, quá Đại Thế Chí đến tiếp dẫn. Cái này có nghĩa là Đức Quan Âm, Đức A Di Đà, Đức Đại Thế Chí không có hiện thân tới, mà các ngài ngồi ở trên tòa sen báo ở cõi Cực Lạc, các ngài dùng cái từ bi của tâm tưởng phóng ra một đại quang minh, hóa ra một cái thân hình giống như mình để mà tiếp dẫn. Bởi tại sao vậy? Tại sao mà cái người tu này không được Đức Quan Âm chân thật cũng như A Di Đà hay là Thế Chí đến tiếp dẫn? Là tại vì cái vị này công hạnh chưa đầy đủ, do đó nó không có cảm đức để mà các chân thân Phật, chân thân chư Bồ Tát hiện đó, mà nó chỉ cảm ứng được hóa thân của các ngài. Bây giờ thầy thí dụ thôi, chẳng hạn như thầy ngồi đây thầy giảng kinh, thì cái người mà ngồi đây giảng kinh nó không phải là chân thân, mà đây là một cái hóa thân hay là một cái quyển thân. Còn nếu mà nói về cái hóa thân á, mà quý vị mà được cái hóa thân á mà đến mà giảng kinh, nó quý báu vô cùng thật. Rồi từ từ thầy sẽ giảng cho quý vị nghe kỹ về những cái phần này. Thì vị này sẽ giảng sinh Cực Lạc Quốc, khi về trong cái cõi hoa sen, ở ao báo hoa sen, phải nằm ở trong cái hoa sen mà nó búp, nó không được nở trong 49 ngày. Qua 49 ngày thì hoa sen này nó bắt đầu nó nở, và được những cái chư Bồ Tát ở nơi cõi đó đến mà giảng pháp cho nghe. Và cái vị mà giảng sanh về hạ phẩm thượng sinh này phải trải qua 12 tiểu kiếp mới là chứng nhập vào ở trong cái sơ địa Bồ Tát, tức như là sơ quan hỷ địa. Đó là cái phần mà hạ phẩm thượng sinh. Bây giờ hạ phẩm trung sinh, về hạ phẩm tu sinh thì người tu ở mười phương, có nghĩa là nói về chúng sinh ở mười phương. Những người này trong lúc tu không có những bậc thiện tri thức ở bên cạnh, do đó những người này có thể lén lút vi phạm các giới cấm. Chẳng hạn như mình thọ giới của cư sĩ là tam quy mà ngũ giới, mình nói rằng mình bất sát sanh, nhưng mình sát sanh tức là mình đã vi phạm. Chẳng hạn mình nói mình không tà dâm, rồi mình cũng lén lút vợ hay lén lút chồng mình đi tà dâm, tức là vi phạm. Và những người này bất tịnh thuyết pháp, quý vị biết có những người họ bất tịnh thuyết pháp là sao? Những người bất tịnh thiếu pháp là những người mà họ không có đầy đủ giới đức, mà họ vẫn đăng đàn thiếu pháp. Đó là những người bất tịnh thiếu pháp. Những người mà họ đã bị ô uế cái thân giới, có nghĩa là thân giới của họ đã bị sắc dục nó ô uế, mà họ vẫn đăng đàn thiếu pháp. Họ mặc cà sa, họ mặc cho những cái bộ áo tràng để mà họ thiếu pháp, gọi là bất tịnh thuyết pháp. Và hầu hết là những người mà sanh vào trong cái hạ phẩm trung sinh đó, là họ thường làm cái ác nghiệp, họ dùng cái ác nghiệp để mà họ trang nghiêm cái thân của họ. Cái người này á, nếu về xét về cái hành vi của họ trong lúc mà còn sống đó, và tương ưng với cái cảnh giới đó, thì họ đáng đọa vào ở trong cái cõi địa ngục. Nhưng may mắn cho họ, lúc mà lâm chung bên giường bệnh, họ gặp được những cái bậc mà thiện tri thức. Những cái bậc này sẽ khen ngợi danh hiệu của Đức Phật A Di Đà và khuyên họ nên ráng cố gắng niệm Đức Phật A Di Đà. Lúc đó thì họ bắt đầu có tính tâm, bởi vì cái chết nó gần kề, thành ra những cái người mà được cái thiện tri thức đến để mà khuyên nhắc đó, và những người này có lẽ là cũng là công đức, cũng là nhiều kiếp tu nhân rồi, thành ra nó mới khiến có cái người đến mà để mà giảng đạo như vậy, chứ còn hiếm lắm. Thường thường những người này là họ không đủ duyên đó, họ nằm trên giường bệnh và họ chết, và họ đọa ngay vào trong cái cõi địa ngục liền. do họ tinh tấn niệm Phật, do đó công đức của niệm Phật của họ trừ được 80 ức kiếp tội sinh tử. Lúc đó thì lửa địa ngục bắt đầu xuất hiện trước mắt người Lâm Chung. Nhưng vì cái người Lâm Chung này đã nghe lời vị thiện tri thức kia cố gắng niệm Phật, do đó lửa địa ngục biến thành gió mát, và gió mát này thổi các thiên hoa bay đến. Từ trên thiên hoa này có những vị quá Phật, có những vị quá Bồ Tát đưa tay để mà tiếp dẫn cái chân linh này. Thì vị này sau khi mà giảng sinh về cõi cực lạc quá, hoa sen của vị này nó nằm ở trong cái búp cho tới 6 kiếp mới nở. Vị Đà Phật quý vị thấy không? Thành ra ráng cố gắng mà tu. Quý vị ráng cố gắng tu để mà mình về đó hoa sen mình nở liền để nghe Đức Phật, nghe các chư Bồ Tát giảng đạo. Có lý đâu mà về trong đó để nằm ở trong 6 kiếp mới nở. Nói về 6 kiếp mới nở, nhưng mà quý vị nằm ở trên hoa sen đó còn hơn là quý vị nằm ở trong cái cõi trời mà tự tại thiên dương đó. Có nghĩa là nằm trong đó rất là an vui. Mặc dầu là mình ngồi trong đó mình chỉ niệm Phật trì kinh, nhưng mà cái cảnh giới rất là an vui, tự tại. Qua 6 kiếp thì hoa sen mới nở và được chính Quan Thế Âm và Đức Đại Thế Chí đến giảng pháp. Và người này nghe xong thì chí tâm phát lòng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là vị này về trong cái bậc mà hạ phẩm trung sinh đó, bởi vì họ chưa có hiểu được Phật pháp. Khi mà được thấm nhuần nước pháp bởi Đức Quan Thế Âm và Đại Thế Chí thì họ phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, là mình cũng thấy khá lắm rồi đó. Là có nghĩa là phát cái tâm để mà muốn mình trở thành Phật để cứu độ muôn loài chúng sinh, đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì họ sẽ ở trên cái cõi này và họ từng tự vậy đó, họ tu và họ sẽ đạt được cái sở nguyện. Bây giờ thì thầy giảng tới cái hạ phẩm hạ sinh. Cái hạ phẩm hạ sinh này nó rất là tệ, nhưng mà sinh vào ở trong cái hạ phẩm hạ sinh này còn hơn là quý vị sinh vào ở trong cái cõi trời thứ 6 của dục giới. Cái cảnh hạ phẩm hạ sinh nó cũng vui hơn nhiều. Hạ phẩm hạ sinh là chúng sinh ở trên cái cõi đời này họ bị vô minh ngăn che, họ bị sự ngu dại. Do đó trong cái việc làm hàng ngày của họ, họ làm rất là nhiều ác nghiệp mà họ không biết. Do đó lúc lâm chung họ được còn một cái được cái sự may mắn là được gặp những cái bạn thiện tri thức hay là những vị tăng sĩ thiện tri thức đến mà dạy bảo, khuyên họ nên cố gắng niệm Phật. Thì những người này lúc đó họ bị những cái cảnh khổ nó hiện đến, do đó họ niệm Phật không được, họ cố gắng niệm mà họ niệm không được. Thì vị thiện tri thức này khuyên, nếu mà ông niệm liên tục không được thì ông cố gắng ông niệm cho tôi tới 10 niệm để nó trùng hợp với trong cái quán vô lượng thọ kinh. Và Đức Phật nói rằng nếu chúng sinh ở 10 phương mà niệm danh hiệu ta tới 10 niệm vẫn được giảng sinh. Do cái vị này nghe vị thiện tri thức bảo ráng niệm 10 niệm, vị này ráng cố gắng để mà niệm 10 niệm. Thì như vậy một niệm như vậy nó sẽ phá trừ được 80.000 ức kiếp sinh tử. Do đó vị này niệm tròn được 10 niệm thì người này mạng chung. Lúc mà vị này mạng chung đó thì thấy cái hoa sen màu vàng nó nở trước mặt, là coi như là lúc đó nhập thai của hoa sen. Nói về hạ phẩm hạ sinh thì thầy cũng thí dụ một cái trường hợp của một vị mà suốt đời tạo ác mà rốt cuộc được giảng sinh. Đó là trường hợp của hai vị cũng đều là họ Trương. Một người là Trương Trung Húc và một người là Trương Thiện Hòa. Hai người này đều sinh vào trong cái đời nhà Đường. Thì anh chàng Trương Trung Húc đó, khi mà sanh ra lớn lên lấy vợ, những cái hành cái nghiệp là giết gà giết vịt để mà buôn bán, lấy cái nghề đó để mà sinh sống. Chưa có bao giờ biết đến cảnh chùa để mà nghe kinh, chưa bao giờ biết mở miệng để mà niệm Phật. Suốt cuộc đời quanh đi quẩn lại ở trong cái lò mà giết gà giết vịt để mà đem cái đó đi bán để độ sinh. Do đó khi mà Trương Trung Húc ngày mà lâm bệnh nặng nằm ở trên giường bệnh mà thấy có người đuổi một cái bầy gà bầy vịt đuổi tới bên giường và cái người đó hô mổ mổ, thì lúc đó gà và vịt nó cứ kê ngay mắt, kê ngay mặt của Trương Trung Húc mà nó mổ. Lúc đó thì vị này lớn tiếng kêu cứu. Người vợ thấy vậy thương tâm mới đến cái chùa bên cạnh cầu một nhà sư, mà vị này tất nhiên là vị Hoàng Đạo Thiền Sư. Hoàng Đạo nghe nói như vậy thì ngài thương tâm, ngài mới đến cái chỗ cái giường bệnh của Trương Trung Húc và ngài trương cái hình của Đức A Di Đà Phật. Ngài khuyên Trương Trung Húc ráng niệm Phật, thì vị này ráng ngồi dậy và xếp bằng và niệm Phật. Thì khi mà bắt đầu niệm Phật được 10 tiếng thì vị này tắt hơi. Như vậy thì quý vị thấy rằng một người suốt một đời toàn là hành cái ác nghiệp mà rốt cuộc được giảng sinh trong hạ phẩm hạ sinh. Và một cái vị thứ hai là Trương Thiện Hòa cũng sanh nhầm cái đời nhà Đường. Vị này thì tội ác nghiệp nặng hơn là Trương Trung Húc nữa, và suốt năm suốt tháng chỉ biết giết bò để mà xẻ thịt để mua bán để mà làm kế sinh nhai. Do đó đến ngày lâm chung thì lửa địa ngục nó bắt đầu nó đến. Tại vì thường thường làm cái ác nghiệp á thì thường thường lửa địa ngục nó đến là quý vị sẽ đọa vào ở trong cái quả địa ngục, hoặc là quý vị thấy lạnh giá hàng băng nó đến, quý vị sẽ đọa vào ở trong cái địa ngục lạnh. Thì anh chàng Trương Thiện Hòa này thấy lửa địa ngục đến thì hoảng sợ la lên nhờ vợ tìm cách cứu mình. Thì lúc đó bà vợ thỉnh các chư tăng sang, các tăng mới đến bên giường. Các chư tăng mới nói như vậy: ngày hôm nay ông mà thấy lửa địa ngục, tất nhiên là trước tao ông sẽ đọa địa ngục luôn, mà đọa vào ở trong cái địa ngục lửa. Do đó ông phải ráng cố gắng nghe chúng tôi niệm Phật cho đến 10 tiếng thì có thể ông thoát được. Thì Trương Thiện Hòa nghe lời của những vị thiện tri thức này, phát tâm dũng mà mạnh niệm liền 10 tiếng niệm Phật. Khi mà niệm liền 10 tiếng niệm Phật xong rồi đó, thì cái vị này gương mặt tươi lên và đồng thời thốt lên trong câu nói trước khi mà lìa đời: cảm ơn tất cả các siêu tăng, Phật đã đến rước tôi. Và vị này bắt đầu nằm xuống và mất. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái sự từ bi của Đức A Di Đà Phật vô lượng vô biên. Không có một cái thánh chúng hay là một cái vị nào có thể so sánh được. Độ nó là từ những lời rất là gian ác cho đến những cái bậc mà thiện lành vô cùng tận. Bởi vậy quý vị thấy, quý vị nghe được kinh A Di Đà mà quý vị không cố gắng tu uổng một chút người của mình. Thì cái vị mà hạ phẩm hạ sanh này khi mà giảng sinh về cõi cực lạc, vị này phải nằm trong hoa sen mà phải trải qua 12 đại kiếp. 12 đại kiếp lâu lắm quý vị, một con số rất là lâu. Trải qua 12 đại kiếp hoa sen mới nở. Và lúc đó thì được tất cả những cái Bồ Tát ở trong cõi cực lạc thuyết pháp. Và người này sau khi nghe pháp là phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy tạm ngưng đây khoảng 10 phút để thầy uống nước và thầy sẽ tiếp tục giảng về phương pháp tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.